Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 932, Đế Long kiếm trận. Sự tình đã giải quyết, vậy chúng ta thì hồi Vạn Kiếm Các, Bắc Minh gia tộc trong phòng khách. Một phen hàn huyên về sau, Kiếm Nhất đứng lên đến, hướng Bắc Minh Chiến Thiên ôm quyền nói ra, đi thong thả. Bắc Minh Chiến Thiên nói, tự nhiên, đi. Kiếm vừa nói xong, đằng không mà lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, lúc rảnh rỗi đến ta Bắc Minh tộc ngồi một chút. Đúng, không biết ngươi cưới vợ không có. Ngươi nhìn ta nhà phiêu tuyết như thế nào? Bắc Minh Chiến Thiên nhìn về phía Tử Nhiên nói. Hai người các ngươi đều là thế hệ trẻ tuổi, có thể thử ở chung ở chung. Bắc Minh Chiến Thiên lời nói khiến Bắc Minh tộc người thần tình dị dạng, ánh mắt vừa đi vừa về tại trên thân hai người bồi hồi. Vị này đan thánh không chỉ có luyện đan tạo nghệ cao, mà lại nghe nói giết qua 7 vị lôi tộc chân thần. Cái này thuộc về vượt cấp giết người, loại này chiến lực biến thái, cùng bọn hắn Bắc Minh gia tộc phiêu tuyết cùng một chỗ. Đây tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bắc Minh phiêu tuyết dung mạo cần phải đối đan thánh có sức hấp dẫn đi. Dù sao anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Rất nhanh, bọn họ thì trừng to mắt, bởi vì bọn hắn phát hiện, Tự Nhiên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngạch, Tự Nhiên phản ứng, khiến tại chỗ Bắc Minh tộc người có chút ngây người. Bắc Minh phiêu tuyết, tốt xấu là phương viên 1 triệu dặm mỹ nhân. Tư chất xuất sắc, người theo đuổi đông đảo. Có thể là vì sao vị này đan thánh vừa nghe đến Bắc Minh Chiến Thiên lời nói, trực tiếp bỏ chạy, xem ra giống như là bị sợ chạy. Thật giống như Bắc Minh tộc mỹ nữ Bắc Minh phiêu tuyết, là hồng hoang mãnh thú một dạng, đứng tại Bắc Minh Chiến Thiên bên cạnh phiêu tuyết, cũng có trong nháy mắt ngây người. Nàng lần đầu đối với mình bề ngoài có không tự tin, tầng mây bên trong, ha ha, gạt ta đến Bắc Minh gia tộc ngồi một chút, muốn cho ta cho các ngươi miễn phí luyện đan đi. Tự Nhiên khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. May mắn chính mình thông minh, không có bị Bắc Minh Chiến Thiên lời nói chỗ dụ dỗ nói. Lấy ra Trảm Long kiếm, Tự Nhiên xếp bằng ở Trảm Long kiếm phía trên, ngự kiếm phi hành. Này đoạn lộ trình còn cần 2-3 ngày thời gian, ngươi có thể tìm hiểu một chút Bắc Minh kiếm trận đồ phía trước. Kiếm Nhất thanh âm truyền đến, không nghĩ tới Bắc Minh Chiến Thiên cái này keo kiệt ra hỏa, thế mà bỏ được đưa ngươi Bắc Minh kiếm trận đồ. Chậc chậc, nhớ ngày đó chúng ta Vạn Kiếm Các muốn tham khảo một phen, hắn cũng không chịu đây, không nghĩ tới hôm nay như thế hào phóng, thế mà tặng cho ngươi. Tự Nhiên nói, tại chân quý tuyệt học, cái kia cũng không có mệnh trọng yếu. Kiếm Nhất nói, xác thực như thế, nếu như không là ngươi lời nói, địch Hoắc Đan Vương khẳng định sẽ hung hăng xảo trá Bắc Minh gia tộc một phen. Theo lúc trước Bắc Minh Khiếu Thiên tấm kia như cùng ăn liệng một dạng khó coi thần sắc cũng có thể thấy được, này tấm kiếm trận đồ rất chân quý. Tự Nhiên hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, Kiếm Nhất giải thích nói, này tấm kiếm trận đồ, thế nhưng là Bắc Minh tộc khai sáng tổ sư sáng lập một bộ kiếm trận, có thể câu thông thiên địa chi lực, hấp thu thiên địa lực lượng, gia trì trận pháp, uy lực cực kỳ khủng bố, mà lại đây là phạm vi lớn quần sát tuyệt học. Có điều, tu luyện kiếm trận đồ, tu vi đạt tới thần vương tốt nhất, tu vi đạt tới thần vương cảnh giới, so đấu chính là lĩnh vực quy tắc lực lượng. Đồng dạng thần vương đối địch, đều là sử dụng lĩnh vực va chạm, người nào lĩnh vực mạnh, người đó liền có thể tranh tài phong. Nếu như ngươi tu thành cái này kiếm trận đồ, tại trong lĩnh vực thi triển, có thể tăng phúc vô cùng đại uy lực. Bắc Minh tộc đời trước thiên thần cũng dựa vào Bắc Minh kiếm trận đồ, hóa thân kiếm trận, cùng ba vị Hắc Long đế quốc thiên thần đồng quy vu tận. Một người kéo chết ba vị thiên thần. Lợi hại như vậy, Tử Nhiên híp híp mắt. Ha ha, thật tốt lĩnh hội a. Kiếm trận đồ ảo diệu, toàn ở bản vẽ này phía trên. Muốn lĩnh hội, nhưng muốn tìm chút thời giờ đâu? Kiếm vừa nói, Tự Nhiên như có điều suy nghĩ, ánh mắt dò xét kiếm trong tay trận đồ. Kiếm trận đồ phía trên rất trống trải, chỉ có mấy cái tạo hình cổ quái kiếm, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Tự Nhiên thần niệm bao phủ này tấm kiếm trận đồ, nhìn chăm chú mấy giây, đột nhiên, Tự Nhiên chợt phát hiện, trong hình vẽ này mặt mấy cái kiếm, giống như sống tới. Giống như thần kiếm khôi phục, đáng sợ kiếm đạo khí tức nở rộ. Kiếm trận đồ phía trên, một thanh màu đen kiếm như vật sống, hóa thành một đạo hắc mang, đâm về Tự Nhiên hai mắt. Bực này tốc độ, nhanh như tia chớp, Tự Nhiên lúc này giật mình, xoa xoa con mắt, phát hiện ánh mắt cũng không có chuyện gì. Nguyên lai là ảo giác, tập trung nhìn vào. Cái kia thanh màu đen kiếm, giống như là một con rắn, tại kiếm trận đồ phía trên du tẩu. Ngay sau đó, còn lại mấy cái kiếm, cũng cùng rắn một dạng du tẩu. Sau đó, một thanh lại một thanh kiếm, theo trống không địa phương hiển hiện ra. Một thanh, hai thanh, mười thanh, hơn ngàn đem, kiếm trận đồ phía trên, hiện ra lít nha lít nhít kiếm. Một cái đem kiếm, cùng con run giống như ở phía trên du tẩu, mà lại vô cùng có quy luật sắp xếp. Tự Nhiên chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trên, con run, du tẩu. Dần dần, cái này không biết bao nhiêu thanh kiếm, thế mà tạo thành một con rồng, là, cũng là một con rồng. Long đầu, long sừng, long thân, long chảo, đều sinh động như thật. Một đầu từ kiếm tạo thành long, xuất hiện tại Tự Nhiên trong tầm mắt, thế mà biến thành một con rồng, Tự Nhiên mang theo kinh ngạc ngữ khí nói ra. Đúng vậy a, cái này kiếm trận đồ, cũng gọi đế long kiếm trận, kiếm vừa nói. Tu luyện đế long kiếm trận, yêu cầu thấp nhất là thu thập ngàn thanh thần kiếm, các loại lĩnh ngộ ảo diệu, mới có thể dùng ngàn thanh thần kiếm. Tạo thành đế long kiếm trận, chẳng lẽ ta muốn thu tập hợp ngàn thanh thần kiếm, Tự Nhiên sờ mũi một cái. Cái này hiển nhiên không dùng, kiếm vừa nói, chúng ta là đặc biệt kiếm tu, kiếm ý cùng linh lực song tu, Hắc Long tinh vực duy nhất cái này một nhà, ngươi có thể vận dụng kiếm ý, tạo thành đế long kiếm trận, hiểu chưa, kiếm ý tạo thành đế long kiếm trận. Uy lực so ra kém ngàn thanh thần kiếm tạo thành đế long kiếm trận. Nhưng là uy lực cũng không kém, vì sao so ra kém, Tự Nhiên hỏi thăm. Ha ha, kiếm nhất cười cười, nói thí dụ như một đạo kiếm ý ngưng tụ kiếm thể. Cùng dưới chân ngươi thanh kiếm kia so sánh, người nào lợi hại hơn? Đương nhiên là ta Trảm Long kiếm lợi hại, Tự Nhiên nói ra. Bản thân hắn sử dụng Trảm Long kiếm, có thể tùy tiện đánh tan một đạo thiên cấp kiếm ý hình thành kiếm thể. Cái này đối, kiếm vừa nói, nếu như ngươi có hơn ngàn đem dưới chân loại kia kiếm, thi triển đế long kiếm trận, liền có thể toàn diện kích hoạt mỗi một thanh kiếm bên trong lực lượng. Uy lực chí cường chí thắng, mà 1000 thanh kiếm ý ngưng tụ thành kiếm thể. Tự Nhiên so ra kém 1000 đem tránh thức thần kiếm thôi phát uy lực. Ta hiểu, Tự Nhiên gật gật đầu. Lấy ngươi bây giờ thiên cấp kiếm ý. Nếu như lĩnh ngộ ra đế long kiếm trận đồ, thi triển đi ra lời nói, liền có thể đại quy mô quần sát chân thần cảnh giới. Còn không dùng ngươi thi triển loại kia tương tự huyễn cảnh thần hồn công kích làm phụ trợ, kiếm. Vừa nói. Tự Nhiên tâm như gương sáng, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như không thi triển mộng yểm thiên vụ, căn bản không thể nào là chân thần đối thủ, không có khả năng tùy tiện liền giết chết chân thần. Kiếm nhất sư thúc nói, nếu như mình lĩnh ngộ đế long kiếm trận, như vậy không dùng thi mộng yểm thiên vụ, đều có thể đồ sát chân thần cường giả, hơn nữa còn là đại quy mô quần sát. Đó có thể thấy được, cái này Đế Long kiếm trận quả thật có chút biến thái. Thật tốt, tu luyện kiếm ý a, chờ ngươi kiếm ý tấn cấp. Tấn thăng vương cấp kiếm ý, đế cấp kiếm ý, phối hợp với Đế Long kiếm trận, uy lực càng là gấp bội. Kiếm vừa nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.